Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 9, thật sự là không hiểu huyền truyền. Mộ Ngôn Ngôn dưới đáy lòng ám xích một tiếng này bát quái không được nhân. Lập tức ngẩng đầu lên sợ sệt nhìn một chút người chung quanh. Không có, ta đem hắn đánh hôn mê. Sau đó bản thân lạc đường. Hôm nay mới tìm được lộ trở về, Nga có mấy người đều là thổn thức. Không có việc gì là tốt rồi. Trở về cùng ngươi cha mẹ chồng hảo hảo xin lỗi. Sẽ đem người này cấp tìm ra. Vì chúng ta Hoa Quả thôn trừ hại. Chính là, làm sao có thể làm như vậy đâu. Chúng ta lên núi Thải Cô Tử hái thuốc nữ nương tử đều nhiều như vậy. Muốn không giải quyết về sau có thể làm sao bây giờ nha, Ngôn Ngôn đến chỉ ra và xác nhận. Chúng ta đem toàn thôn nam nhân đều kêu lên đến đứng, như vậy trực tiếp. Nhưng cũng thật là tốt nhất biện pháp. Thôn trưởng thấy thế, đang muốn áp chế thanh âm tuyên bố mọi người đều nhường trong nhà nam nhân đi lại khi. Chàng ngoại lại xuất hiện một cái phi thường lớn thanh chói tai nữ nhân thanh âm ni, đợi chút. Không đúng. Đừng nghe Chu Ngôn Ngôn, mọi người an tĩnh lại, hướng thanh âm vang lên địa phương nhìn lại, này mới phát hiện là La Xuân Hoa, nàng đúng là biết Chu Ngôn Ngôn ở trong này mà vội vàng chạy tới. Ngày hôm qua bởi vì Chu Ngôn Ngôn tìm không thấy nhân, La gia phụ mẫu còn luôn luôn lo lắng, kém chút đi gọi thôn trưởng nhường toàn thôn nam đinh đều đi lên núi Timani chỉ là sau này. La Xuân Hoa nói Chu Ngôn Ngôn bất quá chính là một cái quả phụ. Đã đánh mất cũng liền đã đánh mất, chỉ sợ vẫn là chủ động chạy trốn, mới cường thế khuyên trụ nhị lão. Nhưng La gia nhị lão đến cùng còn vì chuyện này thương tâm. Cho nên hôm nay sẽ không tới tham gia này hội. Lúc trước Mộ Ngôn Ngôn nhất xuất hiện tại nơi này, còn có người đi gọi bọn hắn ra người. Cho nên này không? Sợ hãi bản thân mưu kế thất bại La Xuân Hoa liền sốt ruột vội hoảng chạy đi lại. Lúc này, La Xuân Hoa một tiếng hô to, lập tức nhường tầm mắt mọi người đều tập trung ở thân thể của nàng thượng. La Xuân Hoa đứng ở Mộ Ngôn Ngôn trước mặt, chạy đến mệt mỏi, bay nhanh thở hổn hển mấy hơi thở, ánh mắt nàng nhanh nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn, rõ ràng có chút bén nhọn thấu xương, lời nói hào không phụ trách. Đại gia cũng là biết chúng ta này trên núi ban đêm có bao nhiêu rét lạnh. Còn có dã thú, Chu Ngôn Ngôn một cái tiểu nữ nhân chạy lên mặt đi ngây người cả đêm còn như vậy trở về. Các ngươi tin sao? Dù sao ta là không tin, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cũng là ha, nam nhân tại trên núi quá một đêm đều sẽ có chút vấn đề. Chu Ngôn Ngôn một cái thoạt nhìn tay không tấc sắt nữ nhân. Lại là như thế nào làm được lông tóc vô thương? Hơn nữa, La Xuân Hoa cũng chưa cho Mộ Ngôn Ngôn giải thích cơ hội. Trực tiếp liền giống lên tiếng. Tiếp theo, tuy rằng nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng là ngày hôm qua Chu Ngôn Ngôn rời đi ra hơn nữa không sau khi trở về. Nhà chúng ta ngay tại tưởng nàng có phải không phải ở không được. Dù sao ngã đệ đã qua đời. Nàng một người, nói đến sau này thời điểm, La Xuân Hoa thanh âm đè thấp, bác đồng tình, đồng thời, về điểm này nhị ý tư cũng là lại rõ ràng bất quá. Chu Ngôn Ngôn chính là không chịu nổi tịch mịch muốn đi ra ngoài trộm hán tử. Cố tình còn biên ra như vậy một phen nói đến lừa gạt bọn họ. Mộ Ngôn Ngôn là nghe minh bạch, xem người chung quanh nhóm có chút không tin bộ dáng, nàng đương nhiên là muốn phủ nhận. Không, ta mới không có làm loại sự tình này. Ngươi đừng oan uổng ta. La Xuân Hoa đối chọi gay gắt. Vậy ngươi nói, ngươi là thế nào ở trên núi ngốc cả đêm sống sót? Chỉ cần ngươi có thể nói rõ ràng này. Đúng rồi, hôm qua buổi chiều còn đổ mưa. Ngươi không bị cảm lạnh không phong hàn. Mộ Ngôn Ngôn trả lời. Ta tránh ở một cái trong sơn động đụt mưa. Hôm nay buổi sáng mới vuốt lộ trở về, sơn động. Làm sao ngươi tìm được? Ngươi hội châm lửa sao? Ngươi một cái hàng năm ngốc ở nhà nữ nhân. Quen thuộc này liệp hộ lộ số. Cho rằng ai tin a? Ngoặc kép, hết chương.